Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 230, thuyền viên tề tụ. Fisherman giãy giụa thân thể, tại kiếm khí bên trong không ngừng né tránh. Bất quá kiếm khí tập kích có mũi nhọn quá mãnh liệt, không cách nào từ trong khe hẹp xuyên qua. Hắn liền bắn ra một viên đạn, hình thành xung kích trong nháy mắt tướng kiếm khí đánh nát. Chiến đấu đến tận đây, hai người đều đại khái biết tay của nhau đoạn. Siliep cơn mưa không ngừng vọt tới trước, ý đồ cùng Fisherman cận thân giao phong. Làm kiếm sĩ cận thân giao phong tự nhiên là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Mà Fisherman thì không ngừng cùng Siliep cơn mưa bảo trì khoảng cách. Làm thương sĩ đương nhiên càng am hiểu công kích từ xa. Tư tư, thỉnh thoảng có đạn cùng kiếm khí không bị khống chế bay về phía Rốt chỗ phương hướng. Nhưng vô luận là đạn vẫn là kiếm khí, đều tại Rốt trước mặt ba thước trong khoảng cách đột nhiên giảm tốc. Tựa như nhận lấy lực lượng nào đó ăn mòn, từng chút bị ngăn chặn, cuối cùng chôn vùi tiêu tán. Siliep cơn mưa thực lực cùng Fisherman cực kỳ tiếp cận. Khác nhau chính là một cái là kiếm sĩ, một cái thì là tay súng. Hai người tiếp tục giao phong. Fisherman lợi dụng mau mau trái cây năng lực, tại Siliep cơn mưa cận thân thời điểm, một cước đá vào Siliep cơn mưa bụng dưới. Nhưng cùng lúc mình cũng bị Siliep cơn mưa kiếm khí tác động đến. Phía sau lưng xuất hiện một đạo vết máu. Song phương đều đã thụ thương hai lần. Công kích cùng phòng ngự đều trở nên cực kỳ cẩn thận. Bất quá, cho dù thực lực đón thêm gần, lại cẩn thận, theo thời gian trôi qua, cũng cuối cùng vẫn là có thể phân ra thắng bại. Dẫn đầu nhận lần thứ ba tổn thương người là Fisherman. Thái dương bên trên bị hoạch xuất ra một đạo vết máu. Người thắng, Fisherman dừng động tác lại, hướng về phía Siliep cơn mưa tiếng trầm mở miệng, cũng không làm sao cao hứng. Bất quá coi như sinh tử tương bác, hắn cũng không có thủ thắng nắm chắc, ai sống ai chết còn rất khó nói. Đã nhường, Siliep cơn mưa tướng đời thứ hai quỷ triệt thu nhập bên hông vỏ kiếm, củng cố nhân vật số 2 vị trí. Nét mặt của hắn liền so Fisherman tốt hơn nhiều lắm, có chút nhếch miệng, vô luận như thế nào là phân ra được thắng bại. Trong lòng hai người chiến ý đều đã biến mất, liếc mắt nhìn nhau về sau. Cứ việc Fisherman vẫn là có chút không phục, nhưng cũng không nói gì. Hai người quay đầu nhìn về phía Rốt, nhưng mà, bọn hắn quay đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện Rốt cũng không có xem bọn hắn. Mà là đang đứng tại khối kia to lớn trên đá ngầm. Chắp hai tay sau lưng đứng thẳng. Xa xa nhìn qua nơi xa biển cả. Theo Rốt ánh mắt nhìn, chỉ gặp phần cuối của biển xuất hiện một đạo hắc ảnh. Nhìn kỹ lại, lờ mờ có thể nhận ra kia là một chiếc thuyền. Là bộ hạ của ngươi a. Siliep cơn mưa đi tới, đứng tại bờ biển hỏi. Rốt cũng không trả lời, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm kia mảnh bóng đen nhìn xem. Cho đến bóng đen càng ngày càng gần, lờ mờ trở lên rõ ràng, hắn mới bình tĩnh nói. Bọn hắn tới, chiếc thuyền kia rõ ràng là một chiếc cực kỳ to lớn thuyền. Toàn bộ thân tàu đều cực kỳ to lớn, cũng không phải là cái gì cỡ lớn thuyền buồm, mà là Hyrudin bọn người cưỡi cự hình thuyền, có thể nhanh như vậy liền chạy tới. Xem ra Lafitter bọn người ngay tại vùng biển này. Tại phát hiện hắn từ Impel Down sau khi đi ra, liền mở ra thuyền một đường chạy tới. Fisherman cũng đi tới, đứng ở Rốt khác một bên. Nếu như Rốt tiếp xuống có thể ngồi vững vàng vị thứ 5 hoàng giả vị trí, như vậy quỷ thủ đoàn hải tặc cũng liền sẽ thành ngũ hoàng đoàn hải tặc một trong. Chiếc thuyền này chính là tương lai căn cơ. Lốp bốp. Ngay tại kia chiếc thuyền lớn dần dần tới gần bờ biển thời điểm, một thân ảnh đã tránh về bờ biển, lôi cuốn lấy lôi ti hồ quang điện, cơ hồ là một nháy mắt liền xuất hiện ở bên bờ. Ngài trở về, Hyrudin mang theo vẻ kích động nhìn xem Rốt. Trước đó hắn từng mấy lần dự định đi Impel Down cướp ngục cứu viện Rốt, nhưng đều bị tính toán xác suất thành công cơ hồ là số không, la cùng Lafitter bọn người ngăn lại. Làm hiếu chiến cự nhân tộc, hắn sẽ không bởi vì xác suất thành công cực thấp liền lựa chọn từ bỏ. thậm chí kém chút cùng Lafitte, Trafalgar lo bọn người trở mặt, trực tiếp xuất lĩnh cái khác cự nhân phóng tới Impel Down. Ta trở về. Rốt hướng về phía Hirudin khẽ gật đầu. Siliep cơn mưa cùng Fisherman, cái này thời điểm đều dùng hơi kinh dị ánh mắt nhìn Hirudin. Lấy tầm mắt của bọn hắn, tự nhiên không khó coi ra biển ngươi đinh có trưởng khống lôi điện lực lượng. Ăn Goro Goro Nomi, cự nhân tộc, Rốt trên thuyền thật đúng là ngọa hồ tàng long. Vẻn vẹn là Hirudin cái này lôi đình cự nhân. Nếu như đánh nhau, hai người bọn họ liền không có niềm tin tuyệt đối có thể lấy được toàn thắng. Goro Goro Nomi dù sao cũng là trong truyền thuyết tiếp cận nhất vô địch trái cây một trong. Giờ phút này, thuyền đã dần dần cập bờ. Người trên thuyền bắt đầu một cái tiếp một cái vọt hướng bên bờ. Hoan nghênh trở về, thuyền trưởng, Lafitte để tay tại cao đỉnh mũ dạ một góc. Tướng mũ dạ lấy xuống, đặt ở ngực, trên mặt mang một cái quỷ dị nụ cười. Hướng về phía Rốt cúi người chào. Trafalgar lo cọng yêu đao quỷ khóc, không nói gì, nhưng trên mặt cũng treo một tia lãnh nghị mỉm cười. Rốt thuyền trưởng, cự nhân tộc thuyền Igat lao đến, nàng muốn cùng Rốt ôm, nhưng bởi vì hình thể nguyên nhân không cách nào làm được. Cho nên lập tức dùng hai tay đem Rốt giữ tại trong lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời có chút khó mà kiềm chế tâm tình trong lòng. Năm tên cự nhân lần lượt lên bờ. Cuối cùng lên bờ chính là Robin. Trên mặt nàng treo một tia cười yếu ớt. Cùng Roy dạng, tướng cảm xúc ẩn tàng tốt nhất. Cơ hồ không cách nào nhìn ra nội tâm của nàng hoạt động. Hướng về Rốt đi tới. Đi vào Rốt bên cạnh. Gạt kiềm chế quyết tâm bên trong cảm xúc. Tướng Rốt để xuống. Mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Không, không có ý tứ thuyền trưởng. Ta có chút kích động. Không có việc gì. Không cần để ý, Rốt hướng về phía nàng mỉm cười. Đổi thành người bình thường lần này có thể muốn bị làm thành trọng thương. Bất quá hắn không phải người bình thường. Coi như gạt lại dùng lực cũng không tạo được ảnh hưởng gì. Rốt ánh mắt từ Lafitte bọn người trên thân từng cái đảo qua. Cuối cùng rơi xuống đi đến gần nhất chỗ Robin trên thân. Cùng nàng nhìn nhau nửa giây sau. Hy cùng cười một tiếng. Nhưng mà. Ngay tại Rốt hướng khoảng cách gần nhất Robin đi qua thời điểm. Robin cái mũi hơi giật giật, mỉm cười biểu lộ mơ hồ xuất hiện một tia ba động. Giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Rốt. Thuyền trưởng đại nhân trước đó đã làm gì? Một thân nước hoa hương vị đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rốt động tác hơi cứng đờ. Khóe mắt quét nhìn liếc nhìn Gat. Không chờ hắn mở miệng nói chuyện. Robin liền ngoẹo đầu cười híp mắt nói. Gạt xưa nay không dùng nước hoa. Lafitte cùng la bọn người thấy cảnh này. Đều là nhao nhao liếc quay đầu đi. Coi như không thấy được. Mà Siliep cơn mưa cũng là đồng dạng bỏ mặc. Đi hướng Lafitte bọn người. Về phần Fisherman thì nháy nháy mắt. Nghĩ đến cái gì? Khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Không cần để ý những chi tiết này. Rốt thu hồi nhìn về phía gạt ánh mắt. Mặt không đổi sắc hướng về phía Robin đáp lại, cũng đi thẳng về phía trước, từ bên cạnh nàng đi qua. Tại đi qua Robin bên cạnh thời điểm, Rốt dùng vặn vẹo thanh âm năng lực, tại bên tai nàng nói, gặp một chút chuyện nhỏ, ban đêm lại nói cho ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, Robin mặt không đổi sắc, như cũ treo một tia mỉm cười thản nhiên, cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Thẳng đến Rốt từ bên cạnh nàng đi qua, nàng lúc này mới thu hồi ánh mắt. Ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.